đặc khu kinh tế Lào. Đứng ở bến tàu Tam Giác Vàng, nơi giao nhau giữa sông Mekong và sông Sai rộng lớn, gợn sóng. Ở giữa mọc đầy một bãi lau sậy, dòng nước chảy xiết tạo thành một xoáy nước hình tam giác. Đây là điểm giao nhau giữa Thái Lan, Lào và Myanmar. Bến tàu của ba nước đối diện nhau, họ đang cập cảng ở Lào. Những chiếc cano tấp nập đưa đón khách qua lại. Và ở phía đối diện, một tòa nhà 5 tầng cao lớn hiện ra trước mắt. Khi vào sòng bạc Tam Giác Vàng, xe dừng lại trong khu kinh tế của Lào. Điều khiến Tô Uẩn kinh ngạc là nơi này lại thuộc quyền quản lý của Trần Vĩ. Trời đã hơi tối, vừa xuống xe, đèn trong khu đã bắt đầu sáng lên. Một con phố đi bộ thương mại dài cả 100 mét, chen chúc những cửa hàng massage nhấp nháy, đèn neon. Mùi nước hoa lan tỏa khắp phố. Những người phụ nữ ăn mặc hở hang, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, đang đứng trước cửa mời chào khách. Nơi này giống như một thành phố nhỏ cấp 3, cấp 4. Tô Uẩn nắm chặt tay U La La, cô bé bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều, chỉ ôm chặt con gấu bông và tò mò nhìn xung quanh. Gặp lại Trần Vĩ lần này, không khí rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Trần Vĩ vô tình liếc mắt qua, đáy mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc vì cô vẫn còn sống, không chỉ sống rất tốt mà còn đứng bên cạnh Lục Dập. Ngài Lục. Ở chốn trắng đen lẫn lộn của Tam Giác Vàng, không có chức danh quan vị, đến đây đều là để tiêu khiển, làm việc, không ai muốn bị nhìn thấu thân phận. Trần Vĩ là một kẻ lõi đời, cười ha hà nói. Tôi đã sắp xếp cả rồi, đảm bảo tối nay chơi thật thoải mái. Làm phiền rồi. Trần Vĩ chuẩn bị sẵn thuốc lá, từ trong túi lấy ra một điếu, hỏi có muốn dùng không. Ánh mắt lại chuyển sang Tô Uẩn, lại còn dắt theo một đứa trẻ. Anh ta nhanh chóng nghĩ đến những vụ bạo loạn gần đây ở Thái Lan. Tôi nghe nói gần đây Thái Lan xảy ra nhiều chuyện lắm. Tin tức của anh linh thông như vậy, còn cần tôi xác nhận sao? Lục Dập liếc anh ta, ngăn động tác định hút thuốc của Trần Vĩ. Ở đây còn có phụ nữ và trẻ con, chú ý một chút. Vâng vâng. Trần Vĩ cười gượng hai tiếng, chỉ vào hai con phố này, rồi chuyển chủ đề, vừa đi vừa nói với Lục Dập. Chỗ này của tôi cũng được chứ? Lục Dập đảo mắt nhìn, ánh mắt của những người phụ nữ ở đầu phố đều đổ dồn về phía anh. Dựa vào vóc dáng và khuôn mặt điển trai vừa trội đó, gần như ngay khi vừa xuống xe, anh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xe sang ở đây không hiếm, nhưng người xuống xe lại khiến người ta kinh ngạc. Dù mặc trang phục đời thường, nhưng dáng người cao thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, không chút biểu cảm, không giấu được vẻ kiêu ngạo. Còn tuấn tú hơn vài phần so với ngôi sao trên áp phích quảng cáo phim. Người đàn ông như vậy sẽ bước vào cửa hàng nào và sẽ chọn người phụ nữ thế nào để phục vụ? Câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu, khiến tất cả mọi người đều xôn xao, phát cuồng. Việc làm ăn sa sút rồi à? 2 năm trước, Lục Dập từng đến đây trong một nhiệm vụ truy lùng. Con phố du lịch tấp nập người qua lại ngày trước, giờ lượng khách đã giảm mạnh một nửa. Khu này so với sòng bạc ở bờ đối diện cũng đang trong giờ cao điểm thì vắng vẻ hơn nhiều. Đầu óc Trần Vĩ xoay chuyển rất nhanh, thở dài, thuận theo lời anh ta mà trình bày sự việc. Tôi cũng hết cách rồi, bây giờ việc làm ăn ngày càng khó khăn, vốn dĩ chờ sòng bạc mở rộng. Tôi đây còn được làm chủ tịch đặc khu, có thể sống sung túc hơn một chút ở Tam Giác Vàng. Ai ngờ lại xảy ra lắm chuyện rắc rối như vậy. Kể từ khi Nuo Cang gây chuyện trên sông Mekong, lượng khách du lịch mà khu này tiếp đón đã giảm từ 3.000 người mỗi ngày xuống còn chưa đến 100 người. Nguồn vốn ít đi, nhưng các khoản chi tiêu thì chẳng giảm chút nào. Trần Vĩ bắt đầu kể khổ, thở dài. Nhân lực, chi phí vật liệu xây dựng cho khu này và các vật tư đảm bảo sinh hoạt cơ bản đều nhập khẩu từ Trung Quốc. chỉ có thể đi qua cửa khẩu sông Mekong. Bây giờ thuyền bè bị cấm qua lại, chỉ có thể đi đường bộ bằng xe. Riêng phí khai báo, hải quan và phí vận chuyển đã cao gấp 3 lần phí đường thủy. Đó là còn chưa tính chi phí nhân công. Tôi đau đầu chết mất. Nghe tới nghe lui, Lục Dập đã hiểu được ý tứ trong lời anh ta, nhưng cố tình không bắt chuyện, chờ anh ta tự mình nói ra. Trần Vĩ khó xử nói, lối đi được cũng chỉ có cảng Thái Lan. Lục tiên sinh, ngài xem có thể giúp một tay được không? Dễ thôi. Lục Dập cười, có qua có lại, ngài lo liệu ổn thỏa rồi, bên tôi mọi chuyện đều dễ nói. Đương nhiên, đương nhiên. Trần Vĩ liên tục gật đầu, cũng cười theo. Còn một chuyện nữa. Trần Vĩ nói vài câu đã nhắc đến con tàu buôn lậu mà Lục Dập tịch thu trước đây, vì chính phủ Thái Lan hiện đang siết chặt công tác phòng chống mai thúy. Trên con đường nối Mê Sai ở phía bắc với Chiang Mai thuộc địa phận quản lý của Lục Dập gần như dày đặc các trạm kiểm soát. Thậm chí còn có cả xe bọc thép hạng nặng. Khu vực này thuộc quyền quản lý của doanh trại Lục Dập. Lần này Trần Vĩ nói bóng nói gió đều là hy vọng anh có thể dơ cao đánh khẽ cho hàng hóa qua trạm kiểm soát Mê Sai. Lục Dập không trực tiếp đồng ý chuyện này, cười như không cười nói với anh ta, chuyện này tôi không nói chắc được, bớt làm mấy chuyện buôn lậu phi pháp thì hơn bất cứ điều gì. Sắc mặt Trần Vĩ cứng đờ, cũng chỉ có thể cười trừ theo. Vừa chuẩn bị vào tòa nhà, một cuộc điện thoại gọi đến báo khách đã vào vị trí rồi. Song bạc Golden Kapok. Màn đêm buông xuống, bờ sông Mekong rộng lớn nổi sóng gió. Nếu nói đặc khu kinh tế vừa rồi trông như một khu quy hoạch sơ sài, thì tòa kiến trúc cao lớn trước mắt này chính là một thế giới mới. Bên ngoài sòng bạc là một tòa vương miện khổng lồ. Bên ngoài bức tường là 8 pho tượng đá của Caesar đại đế được xếp thẳng hàng, lộng lẫy như một vị khách từ trên trời rơi xuống, cứ thế đột ngột sừng sững bên bờ sông Mekong. Xe đưa đón của sòng bạc toàn là xe Bentley. Qua cửa kiểm tra an ninh, Tô Uẩn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Khác với sòng bạc Paradise, nơi này còn hùng vĩ hơn. Những bức tường vàng son lộng lẫy tựa như đang ở trong một lâu đài hoàng gia. Bậc thang dưới chân là đá cẩm thạch nhẵn bóng như gương. Tấm thảm đỏ chào đón trải trên sàn thêu hoa mẫu đơn màu vàng. Những chiếc đèn chùm khổng lồ đều được làm bằng pha lê, thủ công. Ngay cả các cây cột cũng được bọc một lớp lá vàng. Từ trong ra ngoài đâu đâu cũng toát lên vẻ xa hoa, đắt tiền. Trần Vĩ cười. Cô Tô, hôm nay cứ chơi cho thỏa thích. Tô Uẩn lại nghĩ đến việc đưa U La La xuống dưới. Đại sảnh tầng 1 vẫn còn khá yên tĩnh. Vài hàng máy đánh bạc xếp ở góc phòng, nhưng càng vào trong càng ồn ào. 5-60 bàn đánh bài được bày ra. Tiếng của các con bạc ồn ào hỗn loạn. Trong sảnh có không ít người có vũ trang mang súng, ngồi vây quanh trên sofa hút thuốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người qua lại và quan sát xem ông chủ có từ trên lầu đi xuống không. Cô bịt tay U La La lại, nói với Lục Dập, tìm một phòng cho U La La ở đi, nơi này không thích hợp. Lục Dập liếc mắt một cái, Trần Vĩ lập tức hiểu ý, vẫy tay gọi người. Chưa đầy nửa phút đã có mấy người phụ nữ trẻ trung sành điệu bước tới. Tô Uẩn vẫn không yên tâm lắm, bèn đưa mắt nhìn về phía Egen đang hai tay đút túi, thảnh thơi nhìn ngó xung quanh. Cô nhìn tôi làm gì? Nhiều người như vậy, tôi không biết trông trẻ con đâu. Egen rất kháng cự. Bác, cậu đi đi. Bà cứ lắc đầu. Em không trông. Đại ca, anh cứu về thì tự mình trông đi. Chớ trêu thay, U La La chỉ vào Egen, điểm danh muốn cậu ta chơi cùng. Ulala muốn anh. Công cốc rồi, đúng là phí hoài đồ ăn vặt. Không ai bảo cậu ta rằng thực hiện nhiệm vụ còn phải trông trẻ. Huống hồ cậu ta cũng đâu có sữa. Egen trực tiếp xù lông. Anh hai, anh tìm đại ai đó trông con bé đi. Em thật sự không làm được đâu. Ulala, chỉ muốn anh thôi. Cô bé cười ngọt ngào với cậu ta. Đúng là nụ cười của ác quỷ. Egen không hề cảm thấy đáng yêu chút nào. Lúc ở trên xe, Ulala đã hành hạ cậu ta đủ kiểu. Không kêu đau chỗ này thì cũng kêu ngứa chỗ kia. Muốn ăn muốn uống còn phải để cậu ta bưng đồ ăn vặt phục vụ như tổ tông. Nếu không phải Lục Dập dặn một câu phải trông con bé cho cẩn thận, cậu ta đã sớm ném con bé ra khỏi xe rồi. Cũng chỉ tại con bé ỷ vào cậu ta tính tình tốt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Egen. Thế này là không muốn trông cũng phải trông rồi. Egen bực bội vò đầu. Được được được, tôi trông là được chứ gì. Anh ơi, Ulala muốn nắm tay. Ulala nhìn những người đàn ông hung thần ác sát xung quanh, có chút sợ hãi tiến lại gần cậu ta. Những người này đáng sợ quá. Câm miệng, đừng nói nữa. Tuy vẻ mặt hung dữ, nhưng giọng Egen đã dịu đi một chút. Cậu ta nắm lấy đôi tay nhỏ, mũm mĩm đi theo nhân viên phục vụ về phía phòng khách đã được sắp xếp. Hai người rời đi, Trần Vĩ lại lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Thang máy không đi lên lầu mà đi xuống tầng hầm thứ hai. Nơi này không giống với lầu trên vàng son lộng lẫy. Dưới ánh đèn màu chiếu rọi, bầu không khí vừa mờ ảo vừa kích thích. Vừa mở cửa thang máy, mùi nước hoa nồng nặc và mùi máu tanh không ngừng kích thích trung khu thần kinh. Đèn laser treo trên trần cao chiếu vào mặt mỗi người, đập vào mắt. Ở trung tâm là một võ đài quyền anh lớn. Đài vô địch bằng vàng treo cao trên tường, đang trong giờ nghỉ giữa hiệp. Võ sĩ hai bên đang lau mồ hôi, nghỉ ngơi. Cô gái cầm bảng báo hiệu, hiệp đấu xinh đẹp, quyến rũ khuấy động bầu không khí. Tiếng hò hét cổ vũ, tiếng vung tiền, tiếng võ đài rung chuyển hỗn loạn dội vào tai. Sự kích thích cảm quan đến từ những trận đấu tàn khốc, nguyên thủy nhất khiến mọi người hưng phấn tột độ. Đây là đấu boxing ngầm, cá cược vào bản năng hoang dã nguyên thủy nhất. Trên đài, mặt của võ sĩ phe đỏ đã bê bết máu. Tô Uẩn nhíu mày, không dám nhìn. Một hành động nhỏ đã bị phát hiện. Người đàn ông đưa tay kéo cô vào lòng, vừa vặn che đi tầm mắt của cô. Một lối đi riêng dẫn thẳng vào khu vực phòng riêng. Lục Dập không vui lắm. Sao lại chọn một nơi như thế này? Đây là do người bên kia yêu cầu. Tôi cũng hết cách. Mong ngài thông cảm. Trần Vĩ cung kính trả lời anh. Người hai bên đều khó chiều. Kẹp ở giữa anh ta cũng coi như tiến thoái lưỡng nan. May mà Lục Dập chỉ hỏi một câu, không nói thêm gì nữa. Về điểm này, Trần Vĩ cũng thật sự oan uổng. Lục Dập không hài lòng, anh ta khó xử, mà bên kia lên tiếng. Anh ta cũng chẳng dễ làm. Người phụ nữ đang ngồi bên trong nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn. Phục vụ không tốt thì sau này anh ta cũng đừng hòng làm ăn nữa. Người bên trong là ai? Tu Uyển ta mà hỏi. Trần Vĩ ngập ngừng một chút, vẫn giải thích với cô. Cô Tô, tôi nói trước, lát nữa có người chết cũng là chuyện bình thường. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể rời đi trước. Người bên trong tính tình không tốt, nổi tiếng lòng dạ rắn rết, độc ác. Nghe vậy, Tô Uẩn càng tò mò hơn, lòng dạ rắn rết, độc ác. Một nhân vật có thể khiến Lục Dập đặc biệt đến gặp chắc hẳn không đơn giản. Cô không những không sợ hãi, ngược lại còn có vài phần hứng thú, muốn xem thử con bọ cạp độc này độc địa đến mức nào. Bàn tay đặt trên vai cô siết chặt lại, Tô Uẩn ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt vốn đã nổi bật của Lục Dập càng toát lên vẻ chính khí. Ở trong hoàn cảnh này vậy mà cũng không hề lạc lõng. Dường như lo lắng, cô sẽ sợ hãi. Lục Dập vui vẻ dỗ dành một câu. Có tôi ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Một câu nói như một sự đảm bảo, khiến người ta như uống được liều thuốc an thần. Cửa mở ra, một trận quyền anh vừa kết thúc, mùi máu tanh sộc vào mặt. Theo cánh cửa từ từ mở ra, Tô Uẩn cũng thấy rõ người được mệnh danh là lòng dạ rắn rết trong truyền thuyết. Trên khán đài VIP được bố trí riêng có một bóng người đang lười biếng ngồi, tay chống cằm, không thấy rõ mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, khói thuốc từ từ bay ra từ chỗ bị che khuất, đôi tay đó rất đẹp, từng đốt xương rõ ràng, nhìn dáng người dường như không giống đàn ông. Đợi đến khi Tô Uẩn muốn nhìn kỹ hơn, cửa đã mở ra hoàn toàn. Lúc này, người trên khán đài cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tô Uẩn sững sờ tại chỗ. Dù ánh sáng rất yếu, Tô Uẩn vẫn nhận ra được khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi giới tính. Người phụ nữ mặc quân phục, tóc búi gọn gàng sau gáy, lười biếng kẹp tẩu thuốc hút một hơi. Khoảnh khắc khói thuốc được nhả ra, khuôn mặt đó càng tôn lên vẻ yêu mị, cô ta khẽ nheo mắt. Ồ, còn dẫn theo một mỹ nhân à? Uy Sơn Khải ở bên cạnh đứng ngồi không yên, ông ta đương nhiên biết rõ tính tình của Lục Dập. Ô Tiệp, người phụ nữ này không có gì khác, chỉ có một rổ kẻ thù, tất cả đều nhờ vào cái miệng này. Vốn dĩ ông ta không muốn đến, nhưng đây là ván cờ do Lục Dập sắp đặt, không thể không nhúng tay vào vũng nước đục này. Chỉ cầu đừng để lửa đạn lan đến người mình, vì thế ông ta nén giận cười. Đương nhiên rồi, người như Lục quân trưởng đây, muốn mỹ nhân nào mà không có. Ô Tiệp không cho là đúng, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối. Trông cũng xinh thật, tiếc quá, tôi còn tưởng rằng có thể cùng Lục quân trưởng có một đoạn tình duyên qua đường. Sắc mặt Uy Sơn Khải cứng đờ. Cô nói nhảm gì thế? Bớt mơ mộng đi, cậu ấy không ưa kiểu phụ nữ như cô đâu. Lục Dập làm như không nghe thấy, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình, kéo Tô Uẩn đi qua một hàng lính gác, cuối cùng ấn cô ngồi xuống ghế chủ tọa. Nói nhảm gì chứ? Ô Tiệp lại hút một hơi thuốc, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Dập. Mấy ngày trước gửi tin nhắn cho tôi bảo xem kịch, vở kịch này rất đẹp, cảm ơn Lục quân trưởng đã ra tay giúp chúng tôi báo thù. Tôi, Ô Tiệp, ở đây thay mặt doanh trại Luang Nam Tha cảm ơn. Nói rồi, Ô Tiệp đổi giọng, thở dài. Còn tưởng Lục quân trưởng có ý với tôi, chậc chậc chậc. Phải nói là người phụ nữ này thật sự tự luyến. Uy Sơn Khải chế nhạo. Cô nghĩ đàn ông cả thiên hạ này đều yêu cô à? Người ta có mù cũng không thèm để mắt đến cô đâu. Khói thuốc được nhả ra, vừa dứt lời, từ trong bóng tối, hai bên trái phải bước ra hai người đàn ông cao lớn có ngoại hình giống nhau. Toàn thân mặc đồ đen, ngay cả vẻ mặt vô cảm cũng giống hệt nhau, gần như trong nháy mắt. Họng súng đã dí vào đầu Uy Sơn Khải, khiến Uy Sơn Khải tức giận, chửi ầm lên. Ô Tiệp, con mẹ nó cô có ý gì? Không có ý gì. Ô Tiệp lười biếng nhếch môi. Chỉ là nói cho ngài biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Phó quan bên cạnh cũng đồng loạt rút súng đối đầu. Uy Sơn Khải cười lạnh một tiếng. Tôi thấy đầu óc cô đúng là có vấn đề, tôi còn cần cô dạy tôi làm việc à? Cảnh tượng này đã sớm được dự liệu, hai người vốn không hợp nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Trần Vĩ toát cả mồ hôi hột, sợ hai người cứ thế này là phá nát chuyện làm ăn của anh ta. Muốn tiến lên khuyên giải, lại không có tư cách xen vào, chỉ có thể cầu cứu Lục Dập đang ung dung khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Lục thiếu tướng, ngài xem có nên. Lời nói dừng lại, anh ta khẩn khoản nhìn. Chỗ của tôi là nơi làm ăn, vừa đến đã động súng động pháo thì làm ăn thế nào được nữa. Lục Dập dạo trước mới san bằng núi Phổ Pháp ở Lào, lúc này khí thế vẫn còn hưng hực, không ai vội vàng đi tìm chết gây sự, dù sao cũng phải nể mặt anh đang có mặt ở đây. Trần Vĩ tìm được cứu tinh đúng lúc, Lục Dập vừa nhấc mí mắt còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên trước. Hai người kia là ai? Trần Vĩ sững sờ, nhìn về phía hai người mà Tô Uẩn chỉ, cung kính giải thích. Người phụ nữ ngồi trên khán đài là tư lệnh binh đoàn của Luang Nam Tha ở Lào hiện tại. Bên cạnh là hai phó quan sinh đôi, là cặp hắc bạch song sát, bùa hộ mệnh của cô ta. Thân thủ và võ lực cực kỳ giỏi, nghe nói công phu giỏi đến mức có thể né được đạn. Đương nhiên đó cũng có thể là lời nói khoa trương. Hắc bạch song sát, bùa hộ mệnh. Tô Uẩn nhìn gương mặt của cặp song sinh, bỗng nhiên nói đùa với Lục Dập. Bọn họ còn lợi hại hơn thuộc hạ của anh sao? Lời vừa nói ra, Bắc Cực phản ứng mạnh nhất. Cô Tô, đừng có ai cũng đem ra so sánh với chúng tôi. Chớ trêu thay, lời này lại truyền đến tai Ô Tiệp, vốn dĩ trong lòng đang nén giận, lúc này đang tìm chỗ trút giận. Hôm nay chắc chắn sẽ không có ai chết, có Lục Dập ở đây, cô ta cũng phải kiêng dè vài phần. Chỉ là mũi súng này không chĩa vào thì cũng uổng. Ô Tiệp liếc nhìn người đàn ông đang nhấp rượu, cười nói. Hôm nay đã đến đây rồi, hay là đánh một trận cho sảng khoái? Uy Sơn Khải nhíu mày. Tôi không đánh phụ nữ. Tôi mà cần đến lượt một tên vô dụng như ông đánh sao? Ô Tiệp khinh thường, khịt mũi, chỉ vào bác sau lưng Lục Dập. Chỗ tôi có hai tay đấm thân thủ không tồi, các người có muốn thử không? Tài Uy, Tài Vũ. Người phụ nữ gọi một tiếng, hai người cùng bước ra khỏi ánh sáng mờ ảo. Cô ta vỗ tay, ánh mắt của hai người đàn ông âm hiểm như sói, nhưng lại trung thành cúi đầu trước cô ta. Ô Tiệp đập súng xuống bàn. Hôm nay ai thua, viên đạn này thưởng cho kẻ đó, đừng làm tôi mất mặt. Bác nhìn về phía Lục Dập, xin chỉ thị của anh. Thiếu tướng. Lục Dập lại nhìn Tô Uẩn. Muốn xem đầu boxing không? Cằm cô bị nâng lên, quay đầu, nhìn về phía Ô Tiệp, ánh mắt đắc ý của Ô Tiệp cực kỳ chói mắt. Khi giao nhau, ánh mắt của Ô Tiệp có chút thay đổi, không thể nói rõ là cảm giác gì. Tô Uẩn luôn cảm thấy có ẩn ý sâu xa. Quả nhiên, giọng điệu của Ô Tiệp mập mờ. Ở đây còn có một mỹ nhân, vị trí của tôi là đẹp nhất để ngắm cảnh, có muốn qua đây ngồi không? Cô ta vỗ nhẹ vào tấm đệm bên cạnh. Trần Vĩ sợ hãi nhìn sắc mặt Lục Dập. Ai cũng biết Ô Tiệp nam nữ đều chơi. Trước thì để ý Lục Dập, sau lại để ý người phụ nữ của Lục Dập. Rõ ràng là đang cố tình tìm chết. Không cần nghĩ cũng biết sắc mặt Lục Dập bây giờ tệ đến mức nào. Không đợi Trần Vĩ nói gì, Lục Dập đã ra tay trước. Gần như không ai thấy rõ anh rút súng lúc nào. Trong nháy mắt, viên đạn bay thẳng đến yết hầu của cô ta. Rõ ràng là một đòn chí mạng, lại bị cặp song sinh nhanh chóng lấy thân mình ra đỡ, phản ứng nhanh đến khó tin. Viên đạn bắn vào tấm chống đạn trước ngực người đàn ông, sợi vải nổ tung trong không khí tỏa ra mùi khói súng. Cứ thế, đỡ thay cô ta một viên đạn. Nhưng tiếng súng vẫn chưa dừng lại, liên tiếp vang lên vài tiếng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn động tác của Lục Dập, nhưng chỉ dám rút súng chứ không dám ngăn cản. Ai cũng hiểu rõ, hôm nay trên người Lục Dập mà có thêm một lỗ đạn. Tên lửa của căn cứ Mê Sai bên kia đã được thiết lập tọa độ, sẵn sàng oanh tạc giải thảm bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù thân thủ có giỏi đến đâu cũng không thể đỡ được đạn. Sau loạt súng liên tiếp, trên vai Ô Tiệp nở ra một đóa hoa máu. Cô ta lau vết máu do viên đạn sượt qua, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ô Tiệp biết rõ, Lục Dập không phải muốn lấy mạng của mình, mà chỉ là để dằn mặt mình mà thôi. Một khẩu súng lục chỉ có 6 viên đạn, toàn bộ đã được bắn hết, họng súng vẫn còn nóng hổi. Động tác Lục Dập ném súng xuống đất như thể đang nghiền chết một con kiến, còn lại chỉ là sự khinh thường. Cô là cái thá gì? Uy Sơn Khải bắt đầu căng thẳng. Lục quân trưởng, bớt giận, không đáng so đo với một người phụ nữ. Sắc mặt Ô Tiệp căng thẳng. Từ lúc vào cửa đến giờ, Lục Dập không hề tỏ thái độ gì, chỉ ngồi trên núi xem hổ đấu. Không phải anh ta tính tình tốt, mà là chưa chạm đến giới hạn cuối cùng mà thôi. Thì ra, giới hạn cuối cùng là ở đây. Cô ta nhếch môi cười, một tay đẩy người trước mặt ra. Xem ra trận đấu này không đánh cũng phải đánh rồi. Lần này, Lục Dập không ngăn cản. Vẻ âm u trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất. Được, võ đài đã bày ra đó. Tô Uẩn không hiểu sao thấy lạnh sống lưng, nghĩ đến lời Trần Vĩ nói hôm nay có thể sẽ có người chết, thì ra là thật sự sẽ chết, mà tai họa lại từ lời nói đùa của mình mà ra. Ván cờ đã bày ra thế này, không tiếp cũng phải tiếp rồi. Ô Tiệp lại nhìn sang. Lần này là với ánh mắt thế nào cũng phải có được. Lúc này, trên lầu lại là một quang cảnh khác. Egen vốn đang bị giày vò, đến mức đầu nổ tung, nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Lập tức nhạy bén đứng dậy, sờ súng trước ngực. Một lực kéo nho nhỏ từ phía sau, níu cậu ta lại. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Egen liếc cô bé một cái. Anh đau ngực. Thì đau à? Là nghiêng đầu nhìn cậu ta. Anh ngốc thật. Egen tìm mọi cách che giấu là vì không muốn để cô bé đánh mất sự ngây thơ. Nhưng không biết Ulala đã sớm nhìn thấu động tác giấu súng của cậu ta, chỉ vào quần áo của cậu ta. Ulala nhìn thấy súng của anh rồi. Em còn biết cả cái này à? Egen sững sờ. Lạ lắm sao? Ulala bị phản ứng của cậu ta làm cho nhíu mày. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng lúc này đột nhiên trở nên thương hại. Chỉ có anh mới là đồ ngốc. Người bên ngoài ai cũng mang súng. Nhưng anh yên tâm, Ulala sẽ không ghét bỏ anh đâu. Anh là để bảo vệ Ulala mà. Chơi với gấu của em đi. Egen gạt tay. Cô bé đang sờ đầu mình ra, đứng dậy bế cô bé đến bên giường, cảnh cáo. Ở yên đây, không được đi đâu hết, nghe chưa? Anh ơi, em muốn ăn kem. Ulala chớp mắt. Câm miệng, đừng nói nữa. Từ khi vào phòng, cô bé không lúc nào ngơi nghỉ, lúc thì đòi ăn kem bắt anh đi mua, lúc thì đòi uống nước. Mua kem về lại chê lạnh, không ăn. Trái cây bưng lên phải để anh bóc vỏ đút cho. Không biết còn tưởng Egen, anh là người hầu được tìm đến. Sai bảo còn thuận tay hơn bất kỳ ai. Egen sắp tức điên rồi. Anh không thích trẻ con phải không? Ulala đột nhiên hỏi. Ha ha. Egen không muốn trả lời. Bóc một quả nho đút vào miệng cô bé. Em có thể đừng nói nữa, đừng hành hạ anh nữa được không? Vậy, anh có thích trẻ con không? Ulala cắn một miếng nho mà cậu ta đã bóc xong, ngọng nghịu hỏi. Egen bực bội đáp lại. Không thích, còn đặc biệt bổ sung một câu. Ghét nhất là loại không nghe lời như em. Vậy, anh có thích Ulala không? Cô bé mở to, đôi mắt trong veo, ôm con gấu nhỏ, hai bắp chân đung đưa chờ đợi câu trả lời. Tay Egen dừng lại. Không thích. Ồ. Ulala không hề thất vọng. Ngược lại không biết mệt mà hỏi lại một lần nữa. Vậy, anh lớn có thích đứa trẻ nào không? Không có. Egen quả quyết. Thật sự không có ạ. Đừng hỏi nữa. Đã bảo là không có. Vậy, anh có thể thích Ulala được không? Ulala là một đứa trẻ ngoan mà. Cô bé nghịch mái tóc đen trên đỉnh đầu, cậu ta, cười rất ngọt. Anh đối với Ulala rất tốt, cho nên Ulala quyết định từ hôm nay sẽ thích anh. Ulala sau này lớn lên sẽ làm bạn gái của anh, sau này cũng sẽ mua kem cho em ăn, được không? Egen suýt chút nữa thì không thở nổi, bật dậy. Cậu ta điên rồi mới chơi mấy trò đối thoại nhàm chán với một đứa nhóc chưa đến 10 tuổi. Nhóc con biết bạn gái là gì không hả? Ai dạy nhóc nói mấy thứ linh tinh này? Anh đây một súng bắn chết kẻ đó. Gì? Không được thì thôi. Ulala lắc lắc chân. Dự quá đi. Không ai dạy cô bé cả. Ulala là một cô bé rất ngoan. Chỉ là Ulala muốn báo thù thay chị gái mà thôi. Cô bé chống tay, tiếp tục nhìn vẻ mặt như ngồi trên đống lửa của Egen, cảm thấy vô cùng thú vị. Bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trong máy truyền tin vang lên tiếng gọi, Egen như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò 4-5 người lính canh gác, rồi quay đầu lại dặn cô bé. Không được chạy lung tung, không được ăn bậy. Chờ tôi về mà thấy cô bé chạy lung tung ăn bậy thì chết chắc rồi. Ulala giống như một người lớn tuổi tiễn người thân đi xa, giọng điệu lại như đang an ủi cậu ta. Yên tâm đi, Ulala một mình cũng được mà, anh đi nhanh lên đi. Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, Egen vừa vào đã nhìn thấy người phụ nữ trên bục cao. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy vẻ nhàn nhã. Anh hai. Cậu ta đi tới bên cạnh Lục Dập, cúi đầu. Sao thế ạ? Lục Dập hất cằm về phía người phụ nữ đang vắt chéo chân trên bục cao. Egen nheo mắt, chuyển tầm nhìn sang hai người đàn ông mặc đồ đen cao lớn bên cạnh cô ta. Nhìn vài giây rồi bị giọng nói của Lục Dập kéo về. Chọn một người. Lục Dập nói đơn giản. Hà. Egen vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhìn sang bác bên cạnh. Bác tốt bụng bảo cậu. Xuống chịu chặn đi. Vẻ mặt Egen khó coi, tột độ. Quay đầu lại là gương mặt thản nhiên xem kịch của Tô Uẩn. Người phụ nữ lắc lắc cổ tay. Rót cho Lục Dập một ly rượu. Vừa rót vừa nhìn cậu. Như thể đang nói. Sao còn chưa đi nộp mạng? Là ai đề xuất vậy? Dù đã chấp nhận số phận, Egen vẫn hỏi rõ ngọn ngành. Chính là người phụ nữ kia. Bác lắc đầu ra hiệu. Đại ca, người phụ nữ đó xinh thật, nhưng em vừa nghe nói hai tên hắc bạch song sát đứng cạnh cô ta không dễ chọc đâu. Thiếu tướng bắn một phát mà cũng không giết được hắn. Ai cậu cũng thấy đẹp. Nhìn tướng là biết một mụ la sát rồi. Egen vỗ mạnh vào đầu cậu ta, rồi nhanh trí nắm bắt thông tin. Cậu vừa nói ai trúng một phát súng? Bắc Hê Giang nhăn nhó ôm đầu. Chính là gã đó, gã bên trái. Bên trái. Egen nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy manh mối gì trên gương mặt lạnh như băng kia. Ngược lại, sự lè mè đã khiến Ô Tiệp bất mãn, buông lời chế nhạo. Không lẽ sợ rồi sao? Cô ta nhìn sang Lục Dập. Đây là lính do quân trưởng Lục đào tạo ra đấy à? Nghe thấy lời chế nhạo, Egen không nói hai lời, cởi áo lên đai. Sợ cái gì? Đừng làm nhảm nữa. Nhanh lên. Tái uy. Một tiếng ra lệnh. Tái uy bước ra một bước rồi nhảy thẳng lên đài. Ngay trước mặt mọi người, gã đàn ông cởi bỏ từng lớp áo vướng víu, thân hình cường tráng dưới ánh đèn laser tỏa ra hormone nồng nặc. Tái Uy quay đầu nhìn sắc mặt Ô Tiệp, sau khi được cô ta gật đầu chấp thuận, bèn bước tới trước mặt Egen bắt tay. Làm trò quái gì vậy? Lên đài còn màu mè hơn cả mình. Nhìn người đàn ông có bắp tay còn to hơn mình, Egen hít một tiếng, càng cảm thấy lẽ ra nên lôi Trần Túy tới chịu trận mới phải. Hai anh em Tái Uy, Tái Vũ rất ít nói, mặt không có mấy biểu cảm, so với sĩ quan, phụ tá thì càng giống sát thủ máu lạnh hơn. Bắt tay xong, Egen cũng không nghe thấy gã mở miệng nói câu nào. Trận này chơi kiểu đặc biệt một chút, thấy sao? Ô Tiệp nâng ly rượu, từ xa cạn ly. Chơi gì? Uy Sơn Khải nhìn cô ta. Đừng quá trớn. Nếu hai phó quan này của tôi thua, tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện yêu cầu mà quân trưởng Lục đưa ra với tôi. Yêu cầu? Uy Sơn Khải không biết hai người họ đã thông đồng với nhau từ lúc nào. Nhíu mày, hỏi Lục Dập. Yêu cầu gì? Lục Dập khẽ cười. Có đặc biệt hay không hôm nay do cô quyết. Được. Ô Tiệp hào phóng gật đầu, thẳng thừng lờ đi lời của Uy Sơn Khải, nói với hai người trên đài. Trận đấu này không có trọng tài, không có tính điểm, cũng không có nghỉ giữa hiệp. Ai sống sót thì người đó thắng. Cô ta nhìn về phía Tái Uy. Đừng để tôi mất mặt trước quân trưởng Lục. Vâng. Tái Uy cúi đầu, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên. Lời vừa dứt, màn hình tính điểm trên bàn bị tắt đi. Các cô gái cầm bảng hiệu lần lượt rút khỏi lôi đài. Để lại hai người đang khởi động, hai người còn không thay đồ, chỉ cởi chiếc áo khoác vướng víu. Xem ra định có một trận đấu tay đôi. Ồ, hóa ra anh không phải người cơ mà. Egen xoay xoay cổ tay, chế nhạo. Nắm đấm của Tái Uy đến trước cả lời nói. Tái Uy xuất thân từ võ Muay Thái, quyền pháp của gã kết hợp các kỹ thuật chiến đấu đặc nhiệm tại ngũ, gần như chiêu nào cũng lấy mạng người. Một trận đấu không tính điểm, không đếm giây là sự tiêu hao thể lực và kỹ năng của cả hai. Tái Uy ra đòn nhanh và hiểm, mấy lần dồn Egen đến mép lôi đài. Tái Uy, làm tốt lắm. Người phụ nữ trên khán đài hứng khởi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cảnh tượng này đến cả Tô Uẩn cũng không khỏi lo lắng. Nhìn Egen gần như đã ngã gục, cô nói. Thật sự mặc kệ để đánh chết sao? Nhưng Lục Dập chỉ thản nhiên nói một câu. Không thắng nổi thì có khác gì phế vật. Vì thua nên bị xếp vào loại phế vật và đá ra khỏi cuộc chơi. Tô Uẩn hoảng sợ, thật ra sao cô lại không hiểu. Đây mới chính là bản tính của anh, một loài máu lạnh coi việc thao túng sinh tử của người khác như cơm bữa. Lục Dạp nhìn cô. Em rất lo cho cậu ta à? Không phải. Tô Uẩn lập tức giải thích. Tôi chỉ thấy nếu thua thì mất mặt lắm. Ngón tay người đàn ông gõ gõ lên ly rượu, hỏi cô với vẻ buồn cười. Tại sao em lại chắc chắn sẽ thua như vậy? Tô Uẩn, đứng cùng tôi khiến em mất tự tin đến thế sao? Tô Uẩn không biết nên trả lời thế nào. Câu hỏi quá hiểm, trả lời sao cũng sai. Hơn nữa Lục Dập rõ ràng đang cố tình làm khó cô. Tô Uẩn sao có thể không nhận ra? Một khi đã chọn tôi thì phải tin tưởng đến cùng. Lời của Lục Dập như một lời nguyền ma mị, từng bước dụ người ta lún sâu. Anh bao lấy bàn tay Tô Uẩn, nhẹ nhàng áp lên má mình, ánh mắt triền miên tha thiết. Chọn tôi và đứng về phía tôi. Tại sao? Cô bị anh dẫn dắt hỏi theo. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt tuấn tú kia yêu nghiệt đến tột cùng, mọi chính khí trước đó đều tan biến. Chỉ còn lại lời dụ dỗ của ác quỷ đội lốt vẻ ngoài tuấn mỹ. Lục Dập hôn lên lòng bàn tay cô. Không khí vừa đúng lúc, Ánh mắt anh nhìn cô mờ mịt khó đoán. Khoảnh khắc này, hai người như những ác quỷ hỗn mang chìm trong bóng tối. Giống, mà lại không hoàn toàn giống. Không đợi được câu trả lời của anh, Tô Uẩn rụt tay về, ánh mắt lại quay về trên đài. Mồ hôi hòa cùng máu chảy dài nhớp nháp từ trên đỉnh đầu xuống. Egen vịn vào dây đài, đứng dậy, cậu lau vết máu trên trán, nhổ vị máu tanh trong miệng xuống đất. Tái Uy đã bước tới trước mặt. Egen ngẩng đầu, đối diện với gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng vô cảm như tảng băng kia. Mẹ kiếp, toi rồi. Egen thầm chửi một câu. Giây tiếp theo, Tái Uy kéo cậu dậy, dùng chân làm thế công, bất ngờ thúc mạnh vào bụng cậu. Tiếng cơ thể va chạm bồm bộp khiến người nghe tê cả da đầu. Vết máu văng tung tóe khắp khán đài. Dưới đài Bắc định xông lên thì bị Tái Vũ giơ tay cản lại. Lờ là, trong giây lát, Egen lập tức bật dậy, tung chân đá mạnh vào ngực Tái Uy, lực mạnh đến mức gần như thấy được dư chấn. Tái Uy bị những cú đá liên tiếp của cậu làm cho cả người lùi về mép lôi đài. Egen không dừng lại, theo sát động tác ngã xuống của gã mà dùng cùi trỏ tấn công, đòn phản công đến nhanh và dữ dội. Tái Uy thậm chí không kịp phản kháng. Mỗi đòn tấn công của Egen đều nhắm vào vị trí gã vừa bị đạn bắn. Vết thương vốn đã rách toạc, Egen dường như cố tình, chiêu nào cũng đánh vào chỗ bị thương của gã. Thực tế, Egen đúng là cố ý. Cậu biết Tái Uy bị thương nhưng không chắc vị trí, thăm dò xong mới đến bữa chính. Thắng nhờ chiêu hiểm, nhưng cậu không hề thấy mình vô liêm sỉ. Cú đá cuối cùng đá bay Tái Uy khỏi lôi đài. Xong việc, cậu tỏ vẻ đẹp trai vuốt tóc, đạp lên mép lôi đài ngạo mạn, khinh bỉ. Tao đợi sơ hở, còn mày đợi cái gì? Chút bản lĩnh mèo cào này mà cũng đòi đấu với tao. Về nhà ăn thêm hai bát cơm đi. Tái Uy ngã trên đất, khó khăn bò dậy. Nhìn Egen đang ngang ngược trên lôi đài, lập tức đứng dậy chuẩn bị trèo lên lại. Đừng nói nhảm. Nôn ra cả đống máu rồi mà còn đánh à? Egen thực sự nể phục sức chịu đòn của gã. Xương sườn gãy mấy cái mà vẫn bò dậy nói không sao. Có bản lĩnh, cậu giơ ngón cái. Thôi đi, đánh nữa mày cũng nằm thôi. Đại ca, thế là được rồi. Bác hiểu rõ tính cậu nhất. Dĩ nhiên cũng biết Egen thắng ở điểm nào, vừa đưa cho cậu chai nước vừa nhỏ giọng khuyên. Đại ca, thắng không vẻ vang chút nào đâu ạ, bọn họ đều thấy cả rồi. Egen tu một hơi hết nửa chai nước, nước lạnh từ trên đầu dội xuống, cảm xúc sôi sục phấn khích cũng dịu đi. Sướng rồi, tỉnh rồi, cậu chẳng thèm để ý thì sao nào? Cậu nói xem thắng hay không thắng. Thắng thì đúng là thắng rồi. Bắc không thể phản bác. Trên khán đài, Ô Tiệp hừ lạnh một tiếng, chỉ dâu mắng hòe. Phế vật. Động tác định lên đài của Tái Uy dừng lại. Gã ôm ngực cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi thua rồi. Ô Tiệp đi thẳng qua người Tái Uy, chỉ vào lôi đài nói. Tái Uy mang thương tích ra trận, ván này quân trưởng Lục thắng cũng không vẻ vang gì, đánh qua đánh lại chẳng có ý nghĩa. Cô ta sớm đã nhìn thấu thủ đoạn bẩn thỉu của Egen, khinh thường liếc cậu một cái. Hay là đổi người khác đi? Uy Sơn Khải xen vào. Một ván là được rồi, thua ván thứ hai cô cũng mất mặt đấy. Lục Dập không có biểu hiện gì. Nếu đã muốn đánh thì cứ đánh cho đã, thắng thua không quan trọng. Ô Tiệp khẽ cười, ngón tay khẽ gõ. Tái Vũ phía sau không chút do dự nhảy lên đài. Người trên đài còn chưa xuống, Egen thấy gã hùng hổ xông tới liền không chịu. Này này này, làm cái gì vậy? Hai anh em cùng lên trận à? Bắc, cậu chết rồi hả? Tới đây, Bắc cũng theo sát lên lôi đài. Tái Vũ xoay cổ, mặt đằng đằng, sát khí muốn gỡ lại thể diện. Egen nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc của gã mà thấy đau cả người. Mẹ nó đây thuần túy là tự tìm khổ mà. Cậu nhìn khớp tay máu thịt bê bết của mình, cũng chẳng màng mất mặt hay không, đưa tay ngăn lại. Đổi người, ít nhất cũng phải cho nghỉ giữa hiệp chứ. Đánh liên tục với hai anh em, các người không cho người ta thở à. Từng lớp áo được cởi ra, Tái Vũ ném những thứ vướng víu xuống đài, để lộ bắp tay còn cường tráng hơn cả Tái Uy. Egen nheo mắt mới phát hiện hai anh em này cũng khá thú vị. Hình xăm rồng hổ, thân thú màu xanh khổng lồ từ sau eo vắt qua vai lên tới cổ. Áo vừa cởi ra, hình xăm như đang dương nanh múa vuốt thị uy với cậu. Người này còn ra vẻ hơn người kia. Chờ một chút. Ô Tiệp đột nhiên gọi dừng, một tay chỉ về phía Tô Oán. Ván này, nếu thắng, tôi muốn cô ấy. Cô điên rồi à? Uy Sơn khải suýt thì phun cả ngụm rượu ra. Trần Vĩ vừa lấy rượu bước vào cũng sững sờ. Mọi người đều nghĩ Lục Dập sắp nổi trận lôi đình. Nhưng không, chỉ có Tô Uẩn thấy đôi mắt kia đã vô tình tối sầm lại trong tích tắc. Đó là dấu hiệu anh sắp nổi giận. Lời này vừa thốt ra, tất cả đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía Tô Uẩn. Tô Uẩn cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt ra được. Ánh mắt của Ô Tiệp đầy vẻ chắc chắn sẽ có được, thậm chí còn vui vẻ nhướng mày với cô. Tô Uẩn đặt ly rượu lên bàn, quay sang nhìn Lục Dập, người đàn ông cũng đang nhìn cô. Tay cầm ly rượu của anh bất giác siết chặt, nhưng mặt vẫn điềm nhiên. Làm sao đây? Lỡ thua, em đi với cô ta nhé. Trong lời nói, có sự thăm dò, mơ hồ, Tô Uẩn lắc đầu. Tôi hy vọng anh thắng. Lần này, thông minh hơn rồi đấy. Trên mặt anh cuối cùng cũng nở nụ cười, Lục Dập véo nhẹ dài tai cô. Chờ nhé. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Dập uống cạn ly rượu, sau đó chậm rãi cởi áo khoác. Anh ưa sạch sẽ, đã đặc biệt bảo Trần Vĩ ra ngoài chuẩn bị một bộ đồ mới. Cửa đóng lại, người đàn ông trực tiếp nhảy lên lôi đài. Không ai ngờ, một Lục Dập phong quang bên ngoài, đường đường là thiếu tướng, lại bất chấp thân phận, địa vị mà lên đài đối đầu với người khác. Chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng với Lục Dập thì thật đáng kinh ngạc. Uy Sơn Khải có lẽ chỉ hiểu anh một cách phiến diện, nhưng cũng biết rằng trong chiến khu ba nước, Lục Dập là người kiêu ngạo và xem thường người khác nhất. Người có thâm niên hơn anh thì không có địa vị bằng anh. Người có địa vị cao hơn thì không trẻ trung và ưu tú bằng anh. Phương diện nào mà không xuất chúng. Chính vì vậy, Lục Dập đã nuôi dưỡng một thân cốt cách kiêu hãnh. Vậy mà bây giờ, anh đang làm gì? Vì một người phụ nữ mà lại đích thân lên đài. Ai thấy cảnh này mà không dụi mắt kinh ngạc. Lục Dập thậm chí còn không cởi áo sơ mi. Áo sơ mi trắng rất dễ bẩn. Bất kỳ vết thương nào cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức. Trần Vĩ dặn người chuẩn bị quần áo. Tiện tay gọi toàn bộ đội y tế đang đóng quân đến. Thân thể vàng ngọc này mà có mệnh hệ gì, không ai gánh nổi trách nhiệm. Anh hai, vẫn là để em lên đi. Agen liều mạng. Anh không cần phải đích thân lên đài đâu ạ. Xuống đi. Tái Vũ thoáng một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thu lại. Hắn đã đổi đối thủ, nhưng thì sao chứ? Mệnh lệnh chỉ có một, dù hôm nay đối diện có là vua Myanmar cũng giết không tha. Nắm đấm ra trước cả tiếng gió, Tái Vũ không khách sáo bắt tay, tung một quyền với 10 phần lực, như để chút giận cho trận thua mất mặt của Tái Uy. Phong cách ra đòn của hai anh em rất giống nhau, và đó cũng chính là sơ hở lớn nhất, Ngay từ lúc quan sát trận của Egen trên khán đài, Lục Dập đã nắm rõ đường lối tấn công của họ qua trận đối đầu ngắn ngủi. Thuật chiến đấu Krav Maga của Israel, Muay Thái, kỹ thuật cận chiến quân đội được kết hợp và chuyển đổi linh hoạt, bắt đầu bằng những đòn đơn giản nhất như đá, thúc cùi chỏ vào bụng, lối đánh không gì khác ngoài việc tấn công vào ba điểm yếu trên, giữa, dưới với tốc độ nhanh nhất. Đủ nhanh, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng lối đánh chỉ công không thủ chỉ thích hợp để kết thúc trận đấu nhanh gọn bằng một đòn chí mạng. Vì vậy, hai người ra tay cơ bản đều là chiêu giết người, bóp cổ, bẻ cổ, khóa huyệt hạ bộ, chúng một chiêu là có thể mất mạng ngay tại chỗ. Tô Uẩn ngồi trên khán đài bất giác nhíu mày, tuy không hiểu nhưng cũng có thể nhận ra đây là một trận đấu sinh tử qua tốc độ và động tác ra đòn của Tái Vũ. Lực quyền của Tái Vũ nhanh đến mức tạo ra tiếng nổ siêu thanh, có thể tưởng tượng một quyền đánh xuống người ta sẽ chết thảm đến mức nào. Còn ở khán đài không xa, một ánh mắt khác cũng đang không ngừng quan sát cô, người phụ nữ lặng lẽ nhấp rượu, tâm tư hoàn toàn không đặt ở thắng thua trên đài. Ánh mắt cô ta lướt xuống, dừng lại ở vòng eo thon gọn kia, dáng người đẹp đến mức một tay là có thể ôm trọn, hướng lên trên, gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung dưới ánh đèn mờ ảo lại càng quyến rũ, đẹp thì đẹp thật, nhưng tiếc là không thuộc về cô ta. Cô nhìn cái gì? Không lẽ cô thích người phụ nữ của Lục Dập thật à? Uy Sơn Khải đúng lúc cắt ngang, ông ta nhìn cô ta như nhìn quái vật. Từ nãy, ông ta đã để ý đôi mắt hao háo của Ô Tiệp cứ dán vào người phụ nữ kia. Uy Sơn Khải cười lạnh chế giễu. Tôi nói cô cũng to gan, thật đấy. Sớm dẹp cái ý nghĩ đó đi. Bớt lo chuyện bao đồng thì sống lâu hơn. Ô Tiệp lạnh lùng buông một câu. Được, cô muốn sao thì tùy. Tôi cảnh cáo cô, đừng có lôi kéo tôi vào. Tôi không muốn chết đâu. Đồ nhát gan. Ô Tiệp khinh nhất là cái tính khúm núm này của ông ta. Nếu không sao lại thảm bại mất cả chì lẫn chài, bị xoay như trong chóng trong chiến dịch càn quét của ba nước chứ. Nói cho cùng cũng chỉ là đồ phế vật. Nếu lúc đó để binh đoàn của cô ta thực hiện chiến dịch càn quét, làm gì có thảm cảnh này. Một lũ phế vật. Trên đài, Tái Vũ càng đánh về sau, càng phát hiện ra một điều kinh khủng. Lục Dập chỉ thủ không công, dần dần nắm bắt được tất cả các kỹ thuật của hắn. Mỗi một bộ chiêu thức đánh ra đều bị Lục Dập hóa giải hoàn toàn rồi sao chép lại. Đánh trả ngược lại, hắn mỗi cú đấm sau lại càng hiểm ác hơn cú trước. Lục Dập hoàn toàn dùng chính chiêu thức của hắn để phản công. Hóa ra giai đoạn phòng thủ là để moi sạch tất cả các đường quyền của hắn. Khi không có vũ khí hỗ trợ, nắm đấm tấn công vào chỗ hiểm để giành chiến thắng, Lục Dập nhắm chuẩn vào sơ hở trong đòn tấn công của hắn để ra đòn trước. Đánh trúng tử huyệt, những cú đấm liên tiếp như bạo táp, mỗi cú đều vô cùng hung hãn, đánh cho Tái Vũ không còn sức chống trả, liên tục lùi bước. Đòn tấn công không dừng lại, Tái Vũ theo bản năng sờ ra, sau lưng tìm con dao giấu sẵn. Người đàn ông nhanh như chớp đã đá văng động tác của hắn, con dao rơi loảng xoảng xuống đất. Tái Vũ hung tợn nhìn chằm chằm vào bước chân đang áp sát của anh, ngước lên. Mồ hôi trên trán người đàn ông chảy dọc xuống xương hàm, dường như anh vừa mới kết thúc một bài khởi động. Tái Vũ nhanh chóng bò dậy. Chưa kịp đứng vững đã bị một cước đá ngã lăn ra đất, cả đầu hắn gần như máu thịt be bét. Adrenaline tăng vọt khiến Tái Vũ hoàn toàn không biết đau, giống như một con thú hoang điên cuồng tấn công không ngừng. Lục Dập tấn công dồn dập, đè cổ hắn rồi thúc cùi chỏ tới tấp vào ngực, đánh cho đến khi hắn hoàn toàn không gượng dậy nổi. Phụt một tiếng, có thứ gì đó bị xé rách. Máu văng lên mặt người đàn ông, hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn đài. Tái Vũ lờ mờ thấy được sự tàn bạo trong đáy mắt Lục Dập, một sự hung ác muốn dồn người vào chỗ chết. Hắn nhận ra Lục Dập sẽ không chừa lại đường sống, bèn cam tâm tình nguyện chịu thua, nhắm mắt chờ đợi đòn kết liễu. Cơn đau như lục phủ ngũ tạng vỡ nát không hề ập đến. Tái Vũ mở mắt, Lục Dập đứng đó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như nhìn một con kiến hèn mọn có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, không đợi Tái Vũ đứng dậy lần nữa, người đàn ông đã dùng chân hung hăng dẫm lên ngực hắn, như thể đang nghiền nát một thứ gì đó không đáng kể. Bị nhìn bằng ánh mắt coi thường như phế vật, Tái Vũ không chịu nổi nữa, ôm lấy chân anh định lật người, nhưng vô ích, Lục Dập dùng sức mạnh hơn, trực tiếp đá bay hắn khỏi lôi đài. Tôi còn tưởng lợi hại thế nào, hắc bạch song sát gì chứ. Lục Dập khoan thai lau tay, như đang lau đi vết bẩn nào đó. Cũng chỉ có thế mà thôi. Mặt Ô Tiệp tái mét vì giận, cô ta nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngô. Y, quân trưởng Lục, ra tay đủ hiểm đấy, người của tôi sắp bị anh đánh chết rồi. Thế nào, có chơi có chịu chứ? Lục Dập nhướng mày, bước xuống từ lôi đài. Egen vừa chườm túi đá vừa không nhịn được giơ ngón cái. Anh hai là số một. Được, tôi thua. Ô Tiệp rất hào phóng, liếc nhìn hai người trên mặt đất. Không nói gì khác, cảm ơn quân trưởng Lục đã giúp Luang Nam Tha chúng tôi báo thù vụ bị đám trùm Mai Thúy ở biên giới tấn công. Tôi thay mặt quân doanh Luang Nam Tha vô cùng cảm kích. Sau này có chuyện gì, đến Lào cứ báo một tiếng. Nếu giúp được, Ô Tiệp tôi nhất định sẽ ra tay. Nói xong, cũng không đợi người ta trả lời, trực tiếp đùng đùng nổi giận, đóng sầm cửa bỏ đi. Tô Uẩn nhìn người đàn ông vẫn chưa chút bỏ hết sát khí trên người, nhất thời không dám lại gần. Anh, Lục Dập nhận lấy khăn từ Trần Vĩ, không chút kiêng dè vừa đi vừa cởi áo. Tầm nhìn rõ ràng rất kém, nhưng Tô Uẩn lại có thể thấy rõ những đường cơ bắp đẹp đẽ, mượt mà, trên người anh. Ánh đèn chiếu vào trông vô cùng quyến rũ. Nhìn người phụ nữ đang né tránh ánh mắt mình, Lục Dập cảm thấy buồn cười. Em trốn gì chứ? Tôi thắng rồi, không có phần thưởng à? Người đàn ông đã đến gần cô, vừa nói vừa dùng hai tay ôm cô vào lòng, hoàn toàn xem cô như vật sở hữu của mình. Quần áo tuy đã thay xong, nhưng vẫn không che được mùi máu tanh trên người anh. Tô Uẩn đặt hai tay lên ngực anh. Anh đi tắm đi, bẩn quá rồi. Giọng nói kề sát, Lục Dập ghé vào tai cô hôn một cái, tâm trạng vui vẻ nói. Được, nghe lời em. Đi thôi, đấu quyền anh xong rồi mình chơi trò khác. Câu nói này vừa như thông báo cho tất cả mọi người, lại vừa như một lời nhắn nhủ mập mờ dành riêng cho cô. Trần Vĩ là người phản ứng đầu tiên, lập tức vẫy tay ra lệnh cho người dọn dẹp vết bẩn tại hiện trường, rồi gọi Uy Sơn Khải lên lầu chơi, xì tố cho đã ghiền. Sau một trận đấu quyền kịch liệt, trên người, người đàn ông cũng khó tránh khỏi vài vết thương. Anh vừa vào phòng tắm, Tô Uẩn liền ở bên ngoài xử lý quần áo bẩn giúp anh, gấp gọn gàng quần áo sạch sẽ. Đợi anh tắm xong, bôi thuốc rồi mặc. Tiếng nước ào ào truyền đến, lòng Tô Uẩn chợt chịu nặng. Đến Lào đã lâu mà cô vẫn chưa gửi về tin tức nào. Thái độ của Sapuwat bây giờ ra sao vẫn còn là một dấu hỏi. Trước đây, những thông tin Tô Uẩn gửi cho ông ta cũng không hoàn toàn là sự thật. Cô luôn chọn lọc những gì có lợi nhất cho mình. Bởi vì, đối với cô, Sapuwat chỉ là một con thuyền tạm thời vững chắc, một lựa chọn ổn định hơn so với Lục Dập mà thôi. Nhưng bây giờ, cô có chút mông lung, con đường nào mới có lợi cho cô? Dường như chẳng có con đường nào cả. Tô Uẩn càng bận tâm hơn về việc liệu nhóm người đến Thái Lan có phải do Sapuwat cử đến hay không, vì mọi dấu hiệu đều cho thấy có liên quan đến ông ta. Là trùng hợp sao? Cô có chút nghi ngờ về điều này. Tô Uẩn chắc chắn rằng hiện tại mình vẫn là một quân cờ hữu dụng. Sapuwat tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Con thuyền dù vững chắc đến đâu rồi cũng có ngày lật. Những dòng suy nghĩ cứ giằng co lặp đi lặp lại khiến đầu óc Tô Uẩn đau nhức. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Đột nhiên có tiếng gọi. Tô Uẩn, qua đây. Sao vậy? Tô Uẩn đặt quần áo đã gấp gọn lên giường rồi đi về phía phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Tô Uẩn gần như không nhìn rõ mặt Lục Dập, chỉ mơ hồ thấy một bóng người đang tiến lại gần cô. Bàn tay chợt nóng lên, cả người Tô Uẩn ngã vào lồng ngực ẩm ướt nóng bỏng của anh. Người đàn ông đứng đó hoàn toàn khỏa thân. Cứ thế không một mảnh vải che thân trước mặt cô. Bàn tay đang đỡ cánh tay, anh nóng đến mức phải rụt về. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu. Phần thưởng của tôi đâu? Giọng nói kề sát bên tai cô, mập mờ quyến rũ. Hôm nay chơi trò khác. Tô Uẩn sững sờ, Lục Dập đã túm lấy tay cô. Vác bổng cả người cô lên rồi ném vào bồn tắm. Bất ngờ bị nước làm cho ướt sũng, Tô Uẩn hét lên dãy giụa, nhưng lại bị người đàn ông đè chặt xuống. Cô thất thanh trợn mắt nhìn anh. Chơi gì? Lục Dập khẽ xịt một tiếng, đầu ngón tay lướt dọc theo vạt váy ướt sũng để phác họa đường cong cơ thể cô. Chiếc váy vốn đã mỏng, sau khi ướt lại càng trở nên trong suốt. Tô Uẩn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, nhìn ngón tay Lục Dập nhẹ nhàng lột bỏ hết quần áo trên người cô. Quần áo ướt sũng bị cởi ra, chỉ còn lại đồ lót. Tô Uẩn vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Giờ đây cô như một món đồ, bị phơi bày trần trụi trước mặt anh. Chỉ thấy Lục Dập đứng dậy về phòng lấy thứ gì đó. Đến khi đặt trước mặt Tô Uẩn cô mới nhìn rõ. Không ngờ lại là một chai rượu vang đỏ. Vòi hoa sen trên đầu đột ngột mở. Nước từ trên đỉnh đầu hai người xối xuống. Cảm giác kích thích lạnh buốt không ngừng khuếch đại các giác quan của Tô Uẩn. Cô không thể mở mắt, cũng không nhìn rõ động tác của Lục Dập. Còn Lục Dập đã quấn một chiếc khăn tắm. Lúc này trông như một quý công tử. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ lười biếng, phóng khoáng. Chai rượu được mở ra, anh chậm rãi đổ rượu vào bồn tắm. Chất lỏng màu đỏ ngấm vào nước trong bồn, đỏ tươi như máu, nhanh chóng lan ra xung quanh. Sàn nhà, bồn tắm đều nhuốm một màu đỏ rực, cảnh tượng chói mắt như một hiện trường án mạng. Vòi hoa sen ngừng chảy, Tô Uẩn mới có thể ngẩng mắt lên. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Tô Uẩn không khỏi nhíu mày. Đưa tay khuấy nhẹ làn nước, xung quanh đều là nước đỏ như máu. Cô sợ hãi định đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị anh ấn xuống. Lục Dập cầm chai rượu dốc những giọt cuối cùng lên đỉnh đầu cô. Rượu chảy dọc theo gò má cô. Người đàn ông cúi xuống, dưới ánh mắt không thể tin nổi của cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt rượu ấy. Lục Dập, anh đừng như vậy. Tô Uẩn có chút không chịu nổi. Anh đừng như vậy được không? Như vậy là thế nào? Người đàn ông càng được đằng chân lân đằng đầu. Nghĩ đến cuộc giao dịch đặc biệt hôm nay và ánh mắt phiêu lãng của người phụ nữ, trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi bực bội. Em không định thưởng cho tôi, vậy thì tôi đành phải tự mình đòi lấy. Em không vui sao? Chát. Năm dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Tô Uẩn muốn đánh cho anh tỉnh lại, nhưng Lục Dập lại tỏ ra rộng lượng, không hề so đo, chỉ coi đó là chút tình thú trên giường. Anh liếm môi cười. Đây là lần thứ hai. Rốt cuộc cô vẫn chưa hiểu thấu anh. Ánh mắt của Lục Dập bây giờ y hệt như lúc ở tầng hầm, tàn bạo, hưng phấn, khát máu. Cô bắt gặp sự điên cuồng trong mắt anh, giống như những gì cô thấy trên võ đài hôm nay. Tô Uẩn bắt đầu sợ hãi. Cô co chân lại, cầu xin anh bình tĩnh.